Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187 lại vào thành trời đã sáng sáng sớm đệ nhất lụ ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây. Sái lạc ở cũ nát Nam Ninh huyện thành phía trên, tươi đẹp quang huy chiếu sáng Lục Tảo đi trước lộ, cũng làm nàng lạnh băng tay chân có một tia ấm áp. Lục Tảo không có ở người đến người đi chủ trên đường lưu lại, thẳng đến đi chợ bán thức ăn, tìm cái thấy được vị trí bày quán nhi, thuận đường đem mấy ngày nay thu thập ra tới hạt rẻ cũng bày ra tới, tính toán cùng nhau bán đi. Mới vừa mang lên không bao lâu, lần trước cây thứ nhất mua nàng 10 cân ma dụ phụ nhân liền tới rồi. Tiểu cô nương ngươi hôm nay lại tới bày quán, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu, thím nói hôm nay còn muốn tới mua, ta khẳng định là muốn tới. Lục Tảo cười đem thùng gỗ bên trong ma dụ bãi tiến rổ bên trong nước đọng. Hôm nay thím muốn mua mấy cân, phụ nhân nói, ta hôm nay muốn 20 cân, bên người cũng là tới mua ma dụ, mua nhiều như vậy. Lần trước mua trở về người trong nhà đều nói hương vị không tồi, này không ngày sau là nhà ta tiểu tôn tử 1 tuổi sinh nhật yến, thân thích nhóm đều phải tới, cho nên ta liền nhiều mua một ít đến lúc đó cũng có thể dùng được với. Phụ nhân nhìn Lục Tảo, nếu không phải tiểu cô nương ngươi chỉ ở họp chợ ngày mới đến bán, ta cũng sẽ không hôm nay liền mua nhiều như vậy. Lục Tảo xin lỗi cười cười, trong nhà ly huyện thành thật sự quá xa, ta một đi một về phải 1 ngày 1 đêm. Cho nên thật sự không có biện pháp mỗi ngày đều tới rồi huyện thành. Chúng ta biết, phụ nhân tỏ vẻ lý giải, mau cho ta xưng 20 cân. Phía trước ăn ngươi nói ma dụ hầm vịt, hương vị thật đúng là không tồi. Chờ ta tôn tử sinh nhật yến thời điểm cũng là món này. Ta đây này liền cấp thím ngươi xưng. Lục Tảo xưng 20 cân ma dụ phóng tới phụ nhân cố ý để tới thùng gỗ. Thím ngươi ăn bất quá tới liền phóng trong nước phao, cái này thiên lãnh, sẽ không hư rớt. Ta biết, phụ nhân lại nhìn một bên hạt rẻ, này lại là cái gì? Đây là hạt rẻ, làm đường xào hạt rẻ hoặc là làm hạt rẻ thiêu gà đều ăn rất ngon. Lục Tảo lấy ra mấy khối hạt rẻ rang đường đưa cho mấy cái phụ nhân. Đây là ta ở nhà xào, tuy rằng có chút lạnh, nhưng là hương vị còn hành. Phụ nhân nếm nếm, hương vị không tồi, phấn cặn bã, giống mạch phấn dường như, còn có điểm ngọt. Ta bỏ thêm đường tới xào, cho nên có điểm ngọt. Lục Tảo đốn đốn, mới vừa làm được thời điểm hương vị muốn tốt một chút, phóng lâu rồi liền không đủ mềm mại. Bao nhiêu tiền 1 cân? Cũng là 5 văn 1 cân. Lục Tảo nói, kia cho ta tới 2 cân. Phụ nhân tính toán đến lúc đó làm hạt rẻ hầm thịt gà, đến lúc đó làm thân thích nhóm nếm thử tân đồ ăn, miễn cho bọn họ tổng nói nhà mình chỉ xứng ăn chút cải trắng củ cải. Lục Tảo thực vui vẻ gặp được như vậy một cái đại cố chủ. 20 cân ma dụ, 2 cân hạt rẻ, tổng cộng 110 văn. Phụ nhân đếm tiền đồng cấp Lục Tảo, 110 văn, thu hảo. Có quen thuộc láng giềng lãnh cư hỏi, Lý đại nương ngươi mua nhiều như vậy, có người toan thật sự, kẻ có tiền chính là không giống nhau, không giống chúng ta chỉ có thể mua điểm cải trắng củ cải về nhà ăn. Này không phải phải cho tôn tử là 1 tuổi sinh nhật yến sao? Nhà của chúng ta cũng là muốn mặt người. Nhưng không mặt mũi lấy rau ngâm củ cải tới chiêu đãi khách nhân. Phụ nhân cười dỗi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, nhà ta khuê nữ quá 2 ngày liền phải sinh hài tử. Ta cũng mua 2 cân cho ta kia khuê nữ đưa đi. Cũng làm nàng nhà chồng nhìn xem. Chúng ta nhà mẹ đẻ cũng là ăn đến khởi thứ tốt nhân ra. Nghe các ngươi nói được ăn ngon như vậy, ta đây cũng tới 1 cân. Có lẽ là tâm lý nghe theo đám đông, đại gia vây quanh Lục Tảo quầy hàng. Ngươi 1 cân ta nửa cân mua không ít. Nhường một chút, nhường một chút. Đám người ngoại có người hô. Làm cái gì làm, chúng ta còn không có lấy lòng đâu. Mua đồ ăn phụ nhân nhóm sức chiến đấu 10 phần, chống đỡ mặt sau người tễ không tiến vào. Ai nha, cái này đường xào hạt rẻ ăn cũng thật hương. Ta cũng muốn mua 1 cân về nhà làm cho ta tôn tử ăn. Vâu, 5 văn 1 cân cũng quá quý. Tiện nghi một ít ta nhiều mua mấy cân. Thím, đây là thấp nhất giới. Lục Tảo muốn kiếm tiền, không nghĩ giúp đỡ người nghèo. Nói nữa nàng vừa rồi còn bán 5 văn 1 cân đâu. Khách hàng còn chưa đi xa, nàng liền giá thấp bán rẻ. Này không phải tưởng ai đao chém sao? Như vậy quý, ta đây nhưng đến suy nghĩ một chút. Người nếu muốn liền một bên nhi muốn đi, ta muốn mua. Lưu rất tốt, không dễ dàng từ đám người ngoại tễ tiến vào. đối với Lục Tảo bàn tay vung lên. Ngươi hạt rẻ ta toàn muốn. Lục Tảo kinh ngạc, toàn muốn, là, ta toàn muốn. Lưu Đại Triều còn lại người mua đồ ăn nhân đạo, các ngươi đều không được cùng ta đoạt. Lục Tảo nhìn đầy mặt hồng quang Lưu Đại, Xuân Phong đắc ý bộ dáng, đoán được hắn phỏng chừng là dựa vào hạt rẻ được thường. Đại thúc, ngươi thật sự toàn muốn, ta nơi này chính là có 500 nhiều cân hạt rẻ. Lưu Đại đạo, đúng vậy, toàn muốn, còn lại phụ nhân bất mãn ngăn đón, không được, ngươi toàn mua chúng ta mua cái gì, ngươi dám cùng ta đoạt. Lưu Đại hừ lạnh một tiếng, ngươi biết ta là nhà ai người sao, ta chính là Lưu Viên Ngoại trong phủ quản sự, các ngươi xác định muốn cùng ta đoạt. Phụ nhân nhóm sắc mặt sôi nổi đổi đổi, Lưu gia chính là Nam Ninh huyện một bá, hành sự trương dương, người thường gia cũng không dám cùng chi Lưu gia đối thượng. Tránh ra, tránh ra. Lưu Đại thấy mọi người không hề cùng chính mình đoạt, trên mặt tẫn hiền đắc ý chi sắc, nghênh ngang đi đến Lục Tảo quầy hàng trước. Có bao nhiêu ta đều mua, đại thúc, ta nơi này chừng 500 nhiều cân, ngươi toàn bộ đều phải. Lục Tảo lặng yên không một tiếng động hướng sọt lý rót vào đại lượng hạt rẻ. Tuy rằng hạt rẻ nại phóng, nhưng là phóng lâu rồi cũng không bằng mới mẻ ăn ngon. Không có việc gì, không có việc gì. Lưu Đại một lòng thảo chủ tử vui mừng, mới sẽ không quản hạt rẻ phóng lâu rồi hương vị có thể hay không không tốt, trực tiếp làm nhân sưng trọng dọn đi. Lục Tảo lại hỏi, đại thúc, còn muốn mua ma dụ? Từ bỏ, tuy nói ma dụ là cái mới mẻ thức ăn, nhưng so với thịt loại vẫn là khiếm khuyết một ít, cho nên Lưu Đại không có mua ma dụ, trực tiếp đi rồi. Kia tiếp theo lại đến A, Lục Tảo cầm bán hạt rẻ bạc, đôi mắt đều cười nở hoa. Tuy rằng đối Lưu gia không có hảo cảm, nhưng tiền bạc khiến nàng vui vẻ. Chờ Lưu Đại vừa đi, còn lại mua đồ ăn phụ nhân vây quanh đi lên. Ai ra ta thiên lạp, lập tức liền bán đi 500 nhiều cân hạt rẻ, này có thể kiếm không ít bạc nha. Chính là, tiểu cô nương nhà ngươi hạt rẻ liền như vậy còn ăn. Sớm biết rằng ta cũng nên mua một cân trở về nếm thử. Ta nhưng thật ra đuổi cay sớm, ăn một viên, hương vị xác thật không tồi. Ai, sớm biết rằng ta liền sớm một chút mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều có tâm lý nghe theo đám đông, thấy người giàu có gia tiểu thư đều ăn cái này hạt rẻ rang đường, liền cảm thấy cái này hạt rẻ là cái thứ tốt, cùng phong tưởng mua một chút về nhà nếm thử. Nhưng hiện tại đã không có, mọi người biến thúc dục chạm đất sớm. Tiểu cô nương, nhà ngươi nhưng còn có hạt rẻ, ta cũng tưởng mua tới nếm thử. Lục Tảo tìm được hạt rẻ thụ đã trích hết, đến nỗi trên núi còn có hay không liền không được biết rồi. Bất quá nàng cũng không có nói thẳng đã không có, mà là nói. Này đó hạt rẻ thực thưa thớt, không phải khắp nơi có thể thấy được rau dại. Ta trở về lúc sau liền nghĩ biện pháp, tìm một chút. Nếu là có thể tìm được lần sau họp chợ liền cho các ngươi đưa tới. Nếu là tìm không thấy liền đối với không được các vị thím. Vậy ngươi đến nhiều tìm một ít mới được. Nếu là có, ngươi nhất định phải cho ta lưu một cân. Ta tận lực, Lục Tảo dưới đáy lòng tính toán hôm nay về nhà lúc sau liền đi trên núi tìm một vòng, xem có thể hay không tìm được hạt rẻ thụ. LEOSING, quảng cáo, cách chương.